Mộ Sắc Tịch Hoa, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, sau đó vài ngày, Mộ Tịch Thịnh luôn dùng đủ mọi loại lý do ngăn cản Mộ Ti Vũ cùng Lâm Thị tiếp xúc. Vì rằng hắn biết mình có điểm quá đáng, biết hành vi của mình là ấu trĩ cỡ nào, nhưng mà hắn vẫn cứ làm, hơn nữa còn làm không biết mệt. Cha, ta ngày hôm nay đã có thể đi gặp nhũ mẫu chưa? Mộ Ti Vũ nuốt hết ngụm cháo cuối cùng Mộ Tịch Thịnh uy. Dè dặt hỏi, tuy rằng không biết vì sao, Mộ Ti Vũ lại cảm thấy cha tựa hồ không thích nó đi gặp nhũ mẫu. Chính là bản thân dù sao cũng đã được nhũ mẫu chăm sóc 10 năm. Một hồi lâu không gặp còn có thể chịu đựng, nhưng dăm ba ngày trôi qua vẫn thật tưởng niệm. Vũ Nhi không ăn, Mộ Tịch Thịnh sủng nịnh dùng khăn lụa lau khô cái miệng nhỏ của Mộ Ti Vũ. Sau đó in lại một nụ hôn, cũng không trực tiếp đưa ra câu trả lời, nhưng mà lúc này trong lòng hắn đang muốn nổ tung. Hắn nghĩ không ra, lão bà kia muốn nhan sắc không có nhan sắc, muốn thân hình không có thân hình, quả thực không thể so sánh với bản thân, vì sao có thể cướp đi nhiều chú ý từ bảo bối của hắn như vậy. Anh thật là, Mộ Ti Vũ nhu thuận lắc lắc đầu. Vẫn dùng nhãn thần thương cảm gắt gao nhìn Mộ Tịch Thịnh chờ đợi. Mộ Tịch Thịnh bị nó nhìn chăm chú đến không còn cách nào khác. Chỉ có thể tâm không cam lòng không nguyện đồng ý, cha. Ta biết ngươi tốt nhất, Mộ Ti Vũ hôn thật mạnh lên mặt Mộ Tịch Thịnh một cái. Tươi cười như hoa, được rồi, bảo bối, để Phù Liễu mang ngươi đi đi, nhưng phải trở về sớm một chút. Ngày hôm nay cha chuẩn bị đưa ngươi đi dạo phố, bất quá nếu ngươi không muốn đi thì thôi. Tuy rằng như vậy, thế nhưng Mộ Tịch Thịnh vẫn có biện pháp đem lực chú ý của Mộ Ti Vũ kéo về. Quả nhiên vừa nghe đến đi chơi, tâm tiểu nhân nhi lập tức dục dịch, thậm chí ngay cả Lâm Thị cũng không muốn đi gặp, nhưng do dự một hồi vẫn quyết định trước đi gặp nhũ mẫu rồi sau đó mới đi chơi. Cha, ngươi phải chờ ta, Ti Vũ lập tức sẽ trở lại, đi theo phía sau Phù Liễu. Mộ Ti Vũ vẫn chưa yên tâm căn dặn, rất sợ Mộ Tịch Thịnh sẽ bỏ lại mình mà đi trước. Được rồi, đã biết, nhanh lên một chút trở về. Mộ Tịch Thịnh hiện tại lại tìm được lạc thú sinh hoạt. Đó chính là trêu đùa Mộ Ti Vũ khả ái. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hiện vẻ khó nghĩ. Nhãn thần ai oán, nhìn thế nào cũng muốn hảo hảo đùa bỡn một phen. Phải biết rằng Tịch Viễn ngày xưa giống một quả pháo. Làm quá một chút là muốn dỗ cũng không được. Hắn hồi đó nào dám có tâm tư bất lương. Kỳ thực hắn vốn có thể đi cùng Mộ Ti Vũ nhưng mà không biết tại sao. Hắn không muốn gặp Lâm Thị kia, để không làm ảnh hưởng tâm tình tốt của bảo bối. Hắn không thể làm gì khác hơn là không đi. Tuy rằng đây là lần thứ hai Mộ Ti Vũ đi trên đường phố nhưng lần đầu tiên kia căn bản không thể gọi là dạo phố. Cuối cùng có thể hảo hảo ngắm nhìn thật kỹ phố xá làm nó thật hưng phấn. Nó hiếu kỳ đông nhìn, tây nhìn, thấy cái gì cũng phải sờ sờ, gặp cái gì cũng hỏi. Một tiểu hải tử xinh đẹp tinh xảo, ai gặp cũng thích, dọc theo đường đi không tự giác được tặng thật nhiều đồ chơi nhỏ thú vị. Điều này lại làm Mộ Tịch Thịnh bị chọc tức, tâm lý ầm thầm ảo não, thật không nên mang bảo bối đi ra ngoài, làm cho nhiều người mơ ước như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới vẻ mặt thất vọng của bảo bối hắn lại không muốn. Không thể làm gì khác hơn là nắm lấy tay bảo bối. Tại lúc nó không chú ý hung hăng chừng vài kẻ có tâm tư bất lương. Là tại hắn tự suy diễn, nhân gia kỳ thật rất đơn thuần. Đương nhiên, đống đồ chơi của Mộ Ti Vũ cũng là hắn cầm, bởi vì không muốn có người quấy rối thời gian ngọt ngào của hai người họ cho nên không mang ai theo. Hắn chỉ có thể tự mình khuân vác, qua người trên đường thực sự rất nhiều. Cha, cái kia là cái gì? Mộ Ti Vũ kinh ngạc trợn tròn đôi con ngươi đen láy. Bàn tay nhỏ bé chỉ vào một nông dân bán lông động vật. Cái kia sao? Vũ Nhi muốn đi xem. Ân ân, Mộ Ti Vũ vội gật đầu, bởi vì nó thấy một tiểu động vật lông trắng như tuyết. Tuy nó không biết là cái gì nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy đã rất thích. Thiếu gia, tiểu công tử, hai người cứ xem đi. Ở đây đều là hàng mới do ta vừa bắt về, vừa thấy có khách hàng tới cửa, Anh nông dân nhiệt tình giới thiệu, nhìn khách nhân là một thiếu gia anh tuấn cùng một hài tử phấn điêu ngọc mai. Tâm tình vui sướng nói không nên lời. Đây là cái gì? Mộ Ti Vũ đối với mấy thứ dính máu kia không có chút hảo cảm. Chỉ hiếu kỳ ngồi xổm nhìn con vật màu trắng bên cạnh. Tinh tế nhìn, cái này sao, là một con cáo con. Một, loài này cũng rất giảo hoạt, thật vất vả mới bắt sống được một con. Càng miễn bàn loại có lông màu trắng thuần như vậy. Anh nông dân nhiệt tình mở miệng, trong lời nói không giấu được kiêu ngạo. Vũ Nhi muốn sao, nhìn ra khát vọng trong mắt Nhi tử. Mộ Tịch Thịnh lập tức quyết định mua tiểu động vật này. Để cho Mộ Ti Vũ làm bạn cũng tốt. Dù sao mình cũng không thể thời thời khắc khắc ở bên người Vũ Nhi. Hắn biết Mộ Ti Vũ đã cô đơn thật lâu. Tuy rằng nó không có biểu hiện ra ngoài nhưng nhãn thần lơ đãng toát ra vẻ tịch mịch làm hắn đau lòng. Có thể chứ, Mộ Ti Vũ có chút không xác định. Hạnh phúc mấy ngày nay đối với nó mà nói là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù không gặp được mẫu thân nhưng nó cũng không ngại. Nó hiện tại có cha. Có nhũ mẫu, nó nhất định là tiểu hài tử hạnh phúc nhất thiên hạ. Nhất là cha còn đối với nó thiên y bách thuận. Hai, đương nhiên, chỉ cần Vũ Nhi muốn, cho dù là ánh trăng trên trời, cha cũng sẽ nghĩ biện pháp hái xuống cho ngươi. Sùng nịch sờ sờ cái đầu nhỏ của Mộ Ti Vũ, Mộ Tịch Thịnh móc ra một khối hoàng kim nhét vào tay anh nông dân. Cũng không hỏi một lời liền dắt con trai đang ôm tiểu ly bạch sắc kia. Đi, anh nông dân sững sờ đứng tại chỗ, không thể tin được nhìn khối vàng trên tay, cảm thấy tựa hồ mình đang nằm mơ, máy móc đưa tay, đem vàng bỏ vào trong miệng, ngây ngốc cắn, ngay cả nước bọt chảy xuống cũng không chú ý, dáng điệu kia muốn bao nhiêu ngốc liền có bấy nhiêu ngốc. Cha, người nói, chúng ta đặt cho tiểu ly tên gì đây? Có được sủng vật đáng yêu? Mộ Ti Vũ hưng phấn. Dọc theo đường đi nói chuyện không ngừng, Mộ Tịch Thịnh cũng bị sự hưng phấn đó ảnh hưởng mà tâm trạng vui vẻ theo. Sao cũng được, Vũ Nhi cao hứng là tốt rồi. Vũ Nhi có nghĩ tới cái tên nào không? Vân Mộ Ti Vũ nghiêng đầu, một bộ khổ não, đột nhiên mặt mày rạng rỡ. Cha, người xem thân mình nó nho nhỏ, gọi tiểu tiểu được không? Mộ Ti Vũ ngẩng mặt, một bộ đợi cha khích lệ, không cho phép gọi tiểu tiểu. Ba, Mộ Tịch Thịnh khuôn mặt nguyên bản ôn nhu, vừa nghe đến tên của kẻ làm hắn căm thù đến tận xương tủy. Vẻ mặt tức thì lạnh xuống, hắn quát lớn, cắt đứt lời nói của Mộ Ti Vũ. Cha, cha như vậy làm cho bé con sợ hãi. Nó không hiểu cha rõ ràng tâm tình đang rất tốt tại sao lại biến thành như vậy. Thoáng chốc toàn thân liền cứng ngắc. Xin lỗi, bảo bối, chúng ta đổi tên khác có được không? Gọi Viễn Viễn, thế nào, chú ý tới thái độ của mình. Mộ Tịch Thịnh lập tức mềm giọng lấy lòng, hy vọng Mộ Ti Vũ không cần nhớ kỹ dáng vẻ vừa rồi của hắn. Vân, hảo, tuy rằng còn có chút khiếp nhược nhưng rất nhanh Mộ Ti Vũ đã đem chuyện này ném ra sau đầu. Bất quá trong tâm lý nho nhỏ đã nhớ kỹ, cái tư tiểu tiểu này không thể nhắc tới trước mặt cha. Đi dạo hết một buổi sáng. Đã hơi mệt, Mộ Tịch Thịnh mang theo Mộ Ti Vũ đến trà lâu lần trước. Chọn một nhã gian, gọi một bàn cơm nước, chuẩn bị cùng con trai bảo bối hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Xem ra Mộ Ti Vũ rất thích tiểu ly kia, ngay cả ăn cũng không chịu buông ra. Được rồi, Vũ Nhi, ăn nhanh đi, đồ ăn nguội hết rồi. Nói xong gắp một món ăn Mộ Ti Vũ thích, đưa vào trong miệng bé. Đông đông đông. Tiếng đập cửa thanh thúy đột nhiên truyền đến, cắt đứt cảnh tượng hòa thuận vui vẻ trong phòng. Mộ Tịch Thịnh không hài lòng nhướng mày, tiến vào, vừa dứt lời, có thanh âm mở cửa. Trưởng quỹ của trà lâu vẻ mặt tươi cười lấy lòng đi vào. Theo sau gã còn có một đôi nam nữ y phục kỳ quái. Độ tuổi không lớn, đều tầm 17, 18 tuổi, biểu tình thanh lãnh, thấy họ mặc quần áo không giống mình. Mộ Ti Vũ mở to hai mắt nhìn, vẫn không nhúc nhích xem xét, có chuyện gì sao, đôi nam nữ kia từ khi đi vào con mắt liền không ly khai Mộ Ti Vũ. Điều này làm cho Mộ Tịch Thịnh càng thêm không hài lòng. Ngữ khí càng lạnh hơn, đại gia, người xem, Hai vị khách quan này nói ngài cầm đầu của bọn họ. Tiểu nhân đương nhiên không tin. Chính là hai vị này cũng không nghe giải thích của ta. Ta không còn cách nào khác hơn là, hừ, ta cầm đầu của bọn họ, sao ta lại không biết? Mộ Tịch Thịnh giận dữ cười gằn, vẻ mặt trưởng quỹ càng co quắp, trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng nghĩ, thế nào lại đi chọc vị này? Chính là lúc này gã đi ra cũng không được, đứng nguyên tại chỗ cũng không xong, không biết thế nào cho phải. Đừng có chối cãi, người Trung Nguyên các ngươi thật vô sỉ, cầm đầu của nhân gia còn không chịu thừa nhận. Đột nhiên cô gái kia mở miệng nói, xả ra một tràng hán ngữ ngọng nghịu, dáng điệu hung hăng vênh váo. Một, con cáo, nguyên văn là Xiao Li, tên tiếng Việt là chó trồn, còn gọi là con Tanuki. Em nó vốn thuộc loài gấu chó nhưng bề ngoài vừa giống trồn lại vừa giống cáo nên anh nông dân trong này đã nhầm lẫn. Cơ mà gọi gấu chó thì buồn cười, gọi cáo lại không đúng nên ta lấy đúng tên trong nguyên tác là Tiểu Ly. Nghe dễ thương hơn nhiều nhỉ, mặc dù Ly cũng là cáo. D. 2. Thiên ý bách thuận, ý nói ý em nó là ý trời. Em có nói gì anh cũng nghe. 3. Tiểu Tiểu, đọc gần giống như Tiêu Hiểu, nên vì sao anh phát giận mọi người hiểu rồi đấy. Cách chương.